Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82. Chương 82. Đánh chết ta cũng không làm quần diễn. Ngươi cũng không đem lời nói rõ ràng. Hà Nhiên có chút lúng túng. Làm xong muội muội lại đem ca ca làm một hồi. Ta ban đầu chỉ là muốn nhường ngươi giúp một chút ta. Không nghĩ tới ngươi sẽ trực tiếp đánh hắn. Ở loại địa phương này, thấy được tình huống này ta còn không tiên hạ thủ vi cường a. Bằng không thì hai ta khả năng đều đi không được. Ta đâu có tâm tư đi hỏi hắn là ai. Ta nổi. Tô Thu Nhân vẻ mặt đau khổ nhỏ giọng nói. Hai người bước nhanh đi trở về đi. Nam tử không có tiếp tục đuổi. Hiển nhiên cũng là biết. Tô Thu Nhân chính mình sẽ trở về tới. Hắn chỉ là mặt âm trầm, trừng mắt đi về tới hai người, nhất là nhìn Hà Nhiên ánh mắt, cảm giác như là đem hắn trở thành bọn buôn người. Xin lỗi, ta cũng không biết ngươi là Tô Thu Nhân ca ca. Hà Nhiên trước nói lời xin lỗi, Tô Đông Dục thở phì phì không có để ý. Không có sao chứ, Tô Thu Nhân đi lên nói khẽ. Chuyện này lớn, Tô Đông Dục cau mày nhìn qua Hà Nhiên. Tiểu tử ngươi là ai a? Đem muội muội ta đưa đến loại địa phương này. Tô Thu Nhân vội vàng giải thích nói, là ta chính mình muốn tới. Hắn không nhường tới ta không muốn theo tới. Ngươi đừng nói chuyện, ta hỏi hắn đâu này. Nhưng vốn chính là chính ta muốn tới. Ngươi còn giúp hắn nói. Tô Đông Dục cau mày nói, có biết hay không hắn xuống chút nữa đá một chút. Ngươi ca ca về sau liền không lấy được chị dâu. Tô Thu Nhân vỗ ngực một cái. Vậy là tốt rồi. Cái này hoàn hảo. Hiện tại không phải là có thể lấy được đi. Tô Thu Nhân bẹt cái miệng nhỏ nhắn. Vươn tay. Tới ta cho ngươi nặn một cái. Tô Đông Dục một tay đem nàng đẩy ra. Vẻ mặt kinh hãi. Ngươi làm gì thế đâu này. Ta thế nhưng là ngươi ca. Ngoặc kép. Ta chính là cho ngươi xoa bụng. Ngoặc kép. Hà Nhiên cũng không biết cần như thế nào xen vào. Như thế nào cảm giác cái này đối với huynh muội là một đôi đậu bỉ đâu này. Hắn là Hà Nhiên, bằng hữu của ta. Ta đều như vậy lớn. Ngươi có muốn hay không quản nhiều như vậy a? Hà Nhiên, Tô Đông Dục nhất thời sững sờ một cái. Cái kia Hà Nhiên sao? Đúng. Tô Thu Nhân gật đầu. Tô Đông Dục nghe vậy, nhịn không được lại nhiều dò xét Hà Nhiên hai mắt. Yên tâm a, hắn không phải người xấu. Ta cũng không phải bị người khác lừa gạt chạy. Chỉ là tới hoành điếm chơi một cái mà thôi. Ngươi trước đi theo ta. Ngày mai chúng ta về nhà. Tô Đông Dục cũng không cùng Hà Nhiên nói cái gì. Đẩy xuống Tô Thu Nhân bờ vai. Tô Thu Nhân nghe xong lập tức không thuận theo. Ta hiện tại không trở về. Ta cũng đã tiếp diễn. Tiếp diễn. Tô Đông Dục nhất thời kinh sợ. Đúng rồi. Ngày mai sẽ phải chụp ảnh đâu này. Tô Đông Dục có chút mộng. Người trước đi theo ta. Đi chỗ nào? Khách sạn a. Ta đã mở cái hảo gian phòng. Cái gì? Mướn phòng. Tô Thu Nhân lập tức chạy đến Hà Nhiên bên người. Cứu ta, ta ca ca đã điên. Ngoặc kép, Tô Thu Nhân, Tô Đông Dục chừng nàng một cái. Ta giới hạn ngươi 3 giây đồng hồ bên trong tới đây. Lại cùng ta náo, ta nhường ngươi lập tức liền cùng ta về nhà. Tốt, ngươi trước cùng ngươi ca đi thôi. Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ cười nói. Hắn cũng là lo lắng ngươi. Ân, Tô Thu Nhân mím môi gật đầu. Nhỏ giọng nói, vậy chúng ta ngày mai gặp. Tạm biệt, nhanh chóng, Tô Đông Dục tiến lên đẩy nàng bờ vai rời đi. Mới nói, tiểu tử này liền là ỷ vào chính mình minh tinh thân phận hấp dẫn loại như ngươi đem hắn khi thần. Tượng người, ngươi đừng vờ không biết được hay không? Tô Thu Nhân bĩu môi, rõ ràng là ta trêu chọc hắn đi. Ngươi nói đến những cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn đem ta làm bằng hữu là được. Hắn đem ngươi trở thành bằng hữu. Ngươi như thế nào như vậy ngây thơ đâu này? Tô Đông Dục nhíu mày. ta cùng hắn ở chung qua, ít nhất ta so ngươi hiểu hắn đi. Tô Thu Nhân có chút bất mãn mà nói, ngươi là cái gì cũng không biết ở nơi này phỏng đoán. Liền vừa vặn tình huống này, hắn quan tâm hay không ta ngươi hẳn có thể nhìn ra a. Đừng đề cập, ta bụng bây giờ còn đau lấy, ở chỗ này dám vì ta cùng lưu manh liều mạng còn không tính đem ta làm bằng hữu sao? Tô Thu Nhân nói, ngươi phải biết, loại này ngư long hỗn tạp địa phương, gây chuyện không tốt bản thân cũng muốn bàn giao ở chỗ này. Có chút nam nhân khả năng còn sợ lấy không dám lên đâu này. Ta bụng còn đau lấy đâu này. Tô Đông Dục lần nữa nhắc nhở, đánh ngươi càng đau, nói rõ hắn càng quan tâm ta không phải sao? Tô Đông Dục nhíu nhíu lông mày, cho nên đau tại trên người ta, ngọt tại trong lòng ngươi. Tô Thu Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hà Nhiên trở lại khách sạn, thu đến Đường Vãn Tình một cái WeChat, cho ngươi đề cử một ca khúc, không phải Tiểu Tiên Nữ nha, hát đến thanh minh vũ thượng. Ta cảm thấy còn rất êm tai. Hà Nhiên liền minh bạch, đây chính là tham gia cái kia hoạt động bạn trên mạng. Chính mình phổ nhạc biểu diễn, đi TikTok tìm kiếm xuống sau, quả nhiên có bài hát này. Hơn nữa cái này đầu tân tác giả khúc thanh minh vũ thượng chất lượng xác thực còn rất không tệ. Cũng là y theo Trung Quốc phong cách mùi vị tới phổ nhạc. Hà Nhiên liền điểm cái tâm tâm, sau đó cho nàng quay về một cái, xác thực còn rất tốt. Thấy được hắn tin tức, Đường Vãn Tình nhất thời vui vẻ không ngậm miệng được, cười không ngừng. Vậy ngươi cảm thấy bài hát này có thể đi vào trước ba sao? Hà Nhiên, ta đây cũng không dám, dù sao cá nhân ta chính là thật thích tiểu thư này tỷ có mới. Đường Vãn Tình cười đến càng vui vẻ, sâu chấp nhận mà trả lời, xác thực rất có mới. Được không nói, ta ngủ ngày mai gặp, ngủ ngon. Hà Nhiên, ngủ ngon, hôm sau, mãi cho đến ban đêm, Hà Nhiên cũng không có nhận được một cái quần diễn nhân vật. Chỉ có một người ở chỗ này nhàn nhã mà bốn phía dạo chơi. Buổi chiều thời điểm, hắn đi ảnh thị thành bên trong đứng ở đằng xa nhìn xuống Tô Thu Nhân quần diễn diễn. Nàng mặc thân bạch sắc cổ phục váy dài, đi theo, tiểu tỷ, phía sau, xác thực mỹ mỹ tách tách. 9 giờ tối nhiều, Hà Nhiên đi đến một nhà hàng bên trong, nhà hàng chính là cái nào đó minh tinh mở, dù sao Hoành Điếm có rất nhiều minh tinh mở cửa tiệm. Đây là hắn cùng Đường Vãn Tình hẹn địa phương, đợi hơn 10 phút đồng hồ sau, đeo kính dâm Đường Vãn Tình liền đi vào, ngồi ở Hà Nhiên đối diện, ngươi muốn ở chỗ này đợi bao lâu? Đường Vãn Tình cười nói, liền mấy ngày đi. Hà Nhiên nói, ban đầu ta còn muốn làm cái quần diễn đi kịch tổ thể nghiệm một cái. Kết quả liền cái quần diễn việc đều tiếp không được. Hứ, ta xem ngươi thật rảnh rỗi đến quá nhàm chán. Nhiên ca, đúng lúc này, Tô Thu Nhân thanh âm đột nhiên truyền tới. Hà Nhiên vừa quay đầu lại, chỉ thấy nàng kéo lấy Tô Đông Dục bị kích động mà đi tới đây. Thật là đúng dịp nha. Tô Đông Dục khẽ trao mày, phát giác sự tình không quá đơn giản. Có phải hay không các người nói tốt tới nơi này chạm mặt? Ta căn bản cũng không biết Nhiên ca ở chỗ này. Người có thể hay không muốn lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng? Tô Thu Nhân bất mãn nói, nàng xác thực không biết. Hà Nhiên bởi vì cùng với Đường Vãn Tình gặp mặt duyên cớ, căn bản không cùng nàng nói. Đường Vãn Tình thấy thế sững sờ một cái, vô ý thức vỡ hạ kính dâm, đối Hà Nhiên nói, bằng hữu của ngươi sao? Ân, tỷ tỷ, chúng ta thuận tiện ngồi ở đây sao? Tô Thu Nhân cười ngọt ngào nói, ếch, ngồi đi, đa tạ tỷ tỷ, cái này là bằng hữu ta, đây là ca ca của nàng. Hà Nhiên đơn giản mà giới thiệu một cái, Đường Vãn Tình cười gật đầu. Nhiên ca, có hy vọng tìm ngươi sao? Tô Thu Nhân cười nói. Hà Nhiên phiền muộn mà lắc đầu. nghe các ngươi nói tiếp diễn, ta vốn đang cảm thấy rất cao lớn hơn. Kết quả chính là cái một câu lời kịch cũng không có tiểu quần diễn. Ta thật phục, quần diễn như thế nào? Ta cảm thấy rất thú vị nha. Tô Thu Nhân nũng nịu nhẹ nói, người nghĩ tiếp nhân ra còn không nhất định tìm ngươi đâu này. Cắt, Tô Đông Dục bĩu môi, 1 giờ 10.000 khối đều khỏi phải nghĩ đến mời ta làm quần diễn. Đánh chết ta cũng khó có khả năng. Ngày mai ngươi liền cùng ta trở về. Tô Thu Nhân cũng không để ý tới hắn, quay đầu đối với Đường Vãn Tình nói, tỷ tỷ, chúng ta có phải hay không quấy rầy ngươi? Ngươi cũng không nói chuyện. Gì? Ta xem ngươi như thế nào giống như vậy. Đường, suỵt. Hà Nhiên ngón trỏ đặt ở bên miệng, nhỏ giọng một chút, chính là thật ai. Tô Thu Nhân nhất thời ngoài ý muốn vừa vui mừng. Tỷ tỷ ngươi cũng ở trong đây quay phim sao? Ân, Đường Vãn Tình cười gật đầu. Ai a? Tô Đông Dục cũng tò mò mà nhỏ giọng đối Tô Thu Nhân nói. Tô Thu Nhân thấp giọng nói, Đường Vãn Tình. Tô Đông Dục nhất thời kinh sợ. Hắn thế nhưng mà tặc ưa thích Đường Vãn Tình, cư nhiên chỗ này gặp được nàng. Tô Đông Dục nỗ lực đè nén hưng phấn tâm tình. Cái kia, các ngươi kịch tổ còn cần quần diễn sao? Không cần mở tiền lương. Tô Thu Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.